Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là vào mùa đông tuyết rơi, nếu có thể bắt gặp một quầy hàng chuyên bán khoai lang đỏ nướng trên đường, mua một củ khoai lang đỏ nướng, bẻ làm đôi, vừa ăn vừa thỏa mãn trong khi ngửi thấy mùi khoai lang đỏ nướng êm dịu, cảm giác sẽ rất tuyệt sau khi ăn miếng cuối cùng của nửa củ khoai lang đỏ nướng trong tay. Khương Tuệ Tuệ đưa mắt nhìn nửa còn lại mà Phương Quế Chi đang cầm, chớp mắt đầy khao khát, cô mím môi, giống như mèo cắp cá. Nhưng mà con chỉ thấy khoai lang đỏ nướng ăn rất ngon. Được, con thích thì ăn một nửa còn lại nữa cũng được. Nhưng nếu không ăn được thêm nữa thì đừng ăn, lát nữa còn phải ăn cơm, đừng chỉ ăn khoai lang đỏ mà đã no rồi. Trong lòng Phương Quế Chi thì khoai lang đỏ cũng không phải là thứ tốt, huống chi là so với mì và thịt. Cho nên bà ấy hy vọng con gái có thể tiết kiệm chút bụng để ăn đồ tốt. Thấy Phương Quế Chi đồng ý cho mình ăn thêm một nửa, Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng cầm khoai lang đỏ nướng đến, đôi lông mày tươi cười của cô nhíu lại thành trăng lưỡi liềm trên bầu trời, giống như thể cô đã thu thập tất cả các vì sao, tỏa sáng rực rỡ và chói mắt. Cô cắn một miếng khoai lang đỏ, hơi nóng nhưng khoai lang đỏ ăn khi còn nóng là ngon nhất. Cô nhai kỹ, nuốt miếng khoai lang đỏ trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con biết rồi. Tuy đã nói lời như vậy, Khương Tuệ Tuệ vẫn cảm thấy mình không thể ăn được gì khi bữa ăn được dọn ra, vì vậy cô chỉ ăn mỗi thứ một chút. Khương Vệ Quân quan tâm hỏi cô có phải không khỏe không mà sao hôm nay lại ăn ít như vậy. Khương Tuệ Tuệ giải thích rằng trước đó cô đã ăn một củ khoai lang đỏ nướng và không thể ăn thêm nữa, nhưng Lưu Ái Đệ nhìn vào nửa chiếc bánh bao hấp của Khương Tuệ Tuệ, nhếch mép nhận lấy và tỏ vẻ ngây ngô cười ha ha. Này, nếu em chồng không thể ăn được nữa, vậy thì để tôi ăn hộ một nửa bánh hấp cho. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, gần đây khẩu phần ăn của tôi thực sự là có hơi nhiều. Khương Tuệ Tuệ không trực tiếp cắn bánh hấp khi ăn, mà cô xé bằng tay và đưa lên miệng nên nửa chiếc bánh hấp còn lại rất sạch sẽ. Mọi người đều có đủ thức ăn và không ai tranh giành nửa cái bánh bao với Lưu Ái Đệ. Vì vậy bọn họ đều không nói gì. Khương Tuệ Tuệ không quan tâm, nhưng cảm thấy xấu hổ khi để Lưu Ái Đệ ăn những gì còn lại của cô. Nhưng thấy Lưu Ái Đệ có vẻ rất vui nên cô cũng không nói gì. Cô nói đại loại như, mọi người ăn từ từ thôi, để em xuống bếp xem mứt thế nào rồi. Cô bước ra khỏi phòng chính và đi vào bếp. Sốt mâm xôi đã nguội, Khương Tuệ Tuệ dùng đũa gắp một ngụm nhỏ, cho vào miệng và từ từ thưởng thức. Vị chua ngọt hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự hòa quyện rất phù hợp. Vì mứt được đun trực tiếp từ quả mâm xôi nên không có chất phụ gia nào. Chỉ có nguyên liệu thật, hương vị là thật. Hương vị vẫn rất tốt. Khương Tuệ Tuệ rất hài lòng. Cô mang những chiếc lọ cỡ trung bình mà cô đã chuẩn bị trước đó và đổ đầy vào chúng. Sau đó, cô chia phần còn lại thành 4 phần. Và trong 4 phần đó, 2 phần được chia nhiều hơn một chút. Hai phần này là cho Lưu Ái Đệ và Lý Tú cầm, bởi vì Lưu Ái Đệ góp đường nên cô cũng hứa sẽ cho cô ta nhiều hơn một chút. Nếu cô đã hứa thì bản thân Khương Tuệ Tuệ đương nhiên sẽ làm. Về phần của Lý Tú cầm là bởi vì cô ấy còn có con gái. Cô đã đoán được nữ nữ nhất định sẽ thích sốt mâm xôi, vì vậy cô đã cho thêm một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Khương Tuệ Tuệ vừa chia đều mứt mâm xôi, vừa định dùng thìa nhỏ cạo một ít mứt còn sót lại trong chậu và lén lút ăn. Khi cô quay lại để lấy thìa, cô đã thấy một cái đầu nhỏ trên cửa bếp. Cố Diệp Phi nhìn kỹ một chút, ngoại trừ nữ nữ ra thì còn có thể là ai? Cách Chương.